Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, thời cơ. 5 phút đồng hồ thời gian, chớp mắt mà qua, Tần Nhiên chưa hề nói gặp lại, bởi vì, hắn biết hắn hẳn là không có khả năng lại trở lại cái này tân thủ phó bản bên trong. Cho nên, gánh vác lấy bao quát độc xà M1 cùng 2 chi Iron Fist Bazooka ở bên trong đông đảo đồ vật. Tần Nhiên cố hết sức nâng tay phải lên, hướng về Kha Lâm, Maggie cáo biệt, hai nữ hài đồng dạng phất tay đáp lại Tần Nhiên. Kha Lâm còn há mồm chuẩn bị nói cái gì, nhưng là, lúc rời đi ở giữa đã đến Tần Nhiên căn vốn không nghe rõ ràng Kha Lâm lời nói. Này tiến vào phó bản lúc ánh sáng liền lại một lần ra hiện tại hắn trước mắt, khiến cho Tần Nhiên không thể không hai mắt nhắm lại. Lại một lần dùng bàn tay che chắn lấy chói mắt cường quang. Tiếp theo, tùy theo mà đến mất trọng lượng cảm giác, để Tần Nhiên khó chịu một lát. Khi hết thảy khôi phục bình thường thời điểm, Tần Nhiên phát hiện mình xuất hiện tại một cái cùng loại nhà kho đồng dạng sắt lá trong phòng. Trước mắt gian phòng, cho bụi đầy đất, mạng nhện trải rộng, cũ nát một từ, đều không thể hoàn toàn hình dung. Duy nhất đáng giá ca ngợi địa phương cũng là lớn, đầy đủ để 5 chiếc xe buýt song song thông qua, đồng thời đặt 10 chiếc xe buýt cũng không thành vấn đề diện tích. Đây chính là trò chơi đại sảnh. Tần Nhiên đánh giá 4 phía, có chút không quá chắc chắn. Chí ít, nơi này cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống. Dù cho không giống nó hư nghĩ du hí bình thường làm ra các loại phong cách lóa mắt trò chơi đại sảnh đến, cũng sạch sẽ hơn một số a. Tần Nhiên nhìn lấy có thể rõ ràng ấn ra dấu chân cho bụi. Nhíu mày, bất quá, rất nhanh, Tần Nhiên chú ý lực liền đặt ở chính mình chiến lợi phẩm bên trên. Hắn cẩn thận kiểm tra tự mình cõng bao cùng vật phẩm tùy thân. Khi phát hiện độc xà M1 cùng 2 chi Iron Fist Bazooka đều tại, nhưng là mang theo u lựu đạn, M1905 súng lục, hộp đạn cùng đồ hộp. Nước lại rơi mất không ít về sau. Tần Nhiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Quả nhiên, có chút miễn cưỡng. Trước đó Tần Nhiên tại Kha Lâm trợ giúp dưới, hoàn toàn đạt tới phụ trọng cực hạn, loại chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng, mà không thể di động bộ dáng. Tần Nhiên lòng mang may mắn, nhưng rất lợi hại hiển nhiên. Dạng này tư thái, vẫn như cũ bị chia làm là siêu trọng. May mắn. Tần Nhiên nhìn lấy độc xà M1 cùng 2 chi Iron Fist Bazooka. Trong lòng lại một lần nữa hô to may mắn. Nếu như hai thứ này vũ khí rơi mất lời nói, hắn thực biết đau đến không muốn sống. Về phần từ bỏ vật khác phẩm, cam đoan hai thứ này vũ khí, Tần Nhiên tự nhiên nghĩ tới. Nhưng là, Tần Nhiên không biết tự thân phụ trọng giới hạn ở đâu. Hắn cho là mình có thể làm động đậy. Nếu như cho Tần Nhiên 100 cây di thạch đầu, để hắn gánh vác, hắn tuyệt đối sẽ chùn bước. Nhưng nếu như cho Tần Nhiên 100 cây di đồng liên bang, Tần Nhiên không chỉ có cho là mình có thể gánh vác, còn có thể chạy, mà lại so với ai khác đều nhanh. Đối với Tần Nhiên tới nói, thuộc về mình tài sản, cái kia chính là sinh mệnh, nhất định phải tìm chữ vật trang bị. Tần Nhiên vô ý thức thầm nghĩ, oanh! Tiếng nổ mạnh đột nhiên từ bên ngoài gian phòng truyền đến. Bừng tỉnh suy nghĩ Tần Nhiên, gần như bản năng Tần Nhiên, trong nháy mắt liền cầm lên súng bắn tỉa rắn M1. Nhắm ngay nơi cửa, nhưng, cửa phòng kín kẽ, dù là Tần Nhiên phán đoán, nổ tung điểm liền ở ngoài cửa cũng giống như vậy. Tiếng nổ mạnh không có kết thúc, tương phản, như là domino bài, liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh bắt đầu xuất hiện. Dầm dầm dầm, liên tục nổ tung, Tần Nhiên kết luận liền tại gian phòng này chung quanh, nhưng cái này nhìn cũ nát nhà kho sắt lá phòng, lại là bình yên vô sự. Cái này, Tần Nhiên bản năng suy đoán, mà một đoạn văn tự lập tức xuất hiện tại Tần Nhiên võng mạc bên trên trưng khí thành cùng cương. Thiết chiến xa bạo phát chiến tranh, mời người chơi không muốn xa cách chính mình phòng ốc, để tránh bị liên lụy. Công hội chiến tranh. Tần Nhiên sững sờ, từng tại cầy tiền công tác thất công tác Tần Nhiên đối với cái này tự nhiên là không xa lạ gì. Chỉ là, để Tần Nhiên không nghĩ tới là, hắn vừa mới đi vào địa hạ du hí, liền gặp được dạng này sự tình. Xuất hiện tại võng mạc phần trên chữ, cũng không có bởi vì Tần Nhiên thất thần mà đình chỉ. Văn tự từng dãy xuất hiện tân thủ phó bản, chiến loạn đô thị phó bản tính chất, tự do phó bản độ khó khăn, thấp chủ tuyến nhiệm vụ, sinh tồn 3 ngày nhiệm vụ độ hoàn thành, 100%, thu hoạch được cơ sở đánh giá, ép, chi nhánh nhiệm vụ, cứu trợ càng nhiều bình dân đến chiến tranh kết thúc, mỗi cứu trợ một cái bình dân có thể đề cao thông quan bình nhiệm vụ độ hoàn thành, 200%, cứu trợ Kha Lâm, Maggie hai người đánh giá đề bạt, FE, chiến đấu biểu hiện, 10 phần tích cực, đánh giá đề bạt, ED, thăm dò biểu hiện, đồng dạng, không đề bạt, đặc thù đánh giá 1, đánh giết phản quân thiếu tá Saluka, đánh giá đề bạt, DC, đặc thù đánh giá 2, đánh giết phản quân tướng quân Janin, đánh giá đề bạt, CA, tân thủ phó bản phúc lợi, đánh giá tăng lên 1 cấp. Người chơi cuối cùng đánh giá S. Người chơi tân thủ phó bản thu hoạch trong tính toán. Cuối cùng người chơi tân thủ phó bản thu hoạch kết quả như sau. Tích phân 3000, điểm kỹ năng 3, hoàng kim điểm kỹ năng. Một người chơi không nghiêm trọng thương thế, không cần trị liệu, 3000 tích phân, 3 điểm kỹ năng, 1 điểm hoàng kim điểm kỹ năng. Nhìn lấy cuối cùng ích lợi, không có bất kỳ vật tham chiếu nào, Tần Nhiên vô pháp xác định bên trong giá trị. Nhưng là theo chiêu S đánh giá đến xem, hắn hẳn là thu hoạch tương đối khá. Người chơi hoàn thành tân thủ phó bản, kênh mở ra, ngay tại Tần Nhiên xem xét chính mình ích lợi thời điểm. Cơ giới thanh âm xuất hiện trong phòng. Theo cái này cơ giới thanh âm xuất hiện, Tần Nhiên chỗ gian phòng, đối diện đại môn trên vách tường. Một khối màn hình tinh thể lỏng cứ như vậy nổi bật đi ra, đem nguyên bản sắt lá vách tường thay thế. Đi qua ngắn ngủi hắc bình về sau, màn hình tinh thể lỏng bên trên bắt đầu hiện ra 3 hàng từ cực đại văn tự cấu thành lựa chọn: cửa hàng, diễn đàn cùng phó bản. Theo Tần Nhiên ánh mắt nhìn chăm chú, chú thích lập tức xuất hiện. Cửa hàng, cung ứng các loại nguyên vật liệu, viên đạn cùng cơ sở vũ khí, đồ phòng ngự, dược phẩm, tạp vật, cũng vì người chơi cung cấp kỹ năng thăng cấp phục vụ diễn đàn. Người chơi cùng người chơi giao lưu, khu vực giao dịch phó bản, người chơi đơn độc, đoàn thể mạo hiểm thế giới, nhắc nhở một mình phó bản. Mỗi lần sau khi tiến vào, thời gian câu đao 1 tuần thời gian tỷ lệ, trong trò chơi bất luận bao lâu, hiện thực đều là 1 giờ, nhắc nhở 2, nhiều người phó bản. Chỉ ít 2 người, mỗi lần sau khi tiến vào, thời gian câu đao 1 tháng, nhắc nhở 3 tháng ít nhất tiến vào 1 lần một mình hoặc là nhiều người phó bản. Không tiến vào người, làm mất đi trò chơi tư cách, phán định vì tử vong. Tần Nhiên ánh mắt đảo qua, tại phó bản 1 cột, nhìn chăm chú hồi lâu, ánh mắt mang theo kinh ngạc, không phải liên quan tới phó bản bên trong thời gian hoặc là thời gian câu đao. Những kinh nghiệm này qua nó hư nghĩ du hí Tần Nhiên sớm có sở liệu. Để Tần Nhiên ngoài dự liệu là 3 tháng nhất định phải tiến vào 1 lần một mình hoặc là nhiều người. Phó bản, nếu không phán định tử vong nhắc nhở, cái này hoàn toàn là ép buộc. Cũng biểu thị Tần Nhiên cho dù ở cái này địa hạ du hí bên trong thu hoạch được đầy đủ tiền tài, chữa trị xong bệnh mình chứng, cũng cần tại ngày sau mỗi 3 tháng tiến hành 1 lần sinh tử mạo hiểm. Tần Nhiên mày nhăn lại tới, bất quá, lập tức liền lại buông ra, tiền chữa bệnh còn không có kiếm được, hiện tại liền nghĩ những thứ này, thật sự là quá sớm. Tần Nhiên tự giễu cười một tiếng, sau đó, lập tức bắt đầu tại cửa hàng diễn đàn xem, cường điệu chú ý tích phân giá trị, cùng trang bị giá cả. Tần Nhiên có thể không có quên, hắn tiến nhập địa hạ du hí lúc đầu mục đích, kiếm tiền. Mà dạng này xem tất nhiên là tương đương hao tổn tốn thời gian. Tốn hao gần 2 giờ. Tần Nhiên cũng chỉ là thô thô nhìn 1 lần. Đầu tiên là tích phân. Tại trong diễn đàn, có người chơi lấy mỗi 1 tích phân 20 đến 30 đồng liên bang giá cả thu mua. Nhưng là bán đi người lác đác không có mấy. Hiển nhiên, cái giá tiền này hơi thấp. Đối với Tần Nhiên tới nói tự nhiên là tin tức tốt. Bởi vì, điều này đại biểu lấy hắn một lần tân thủ phó bản. Chỉ ít thu hoạch 6.000 đến 9.000 đồng liên bang. Đây cơ hồ là lúc trước hắn hơn nửa năm thu nhập. Sau đó cũng là cửa hàng. Liền như là hệ thống miêu tả như thế. Chỉ có cơ sở đồ vật cùng các loại nguyên vật liệu. Hoàn toàn không như trong tưởng tượng cường đại trang bị. Càng thêm không cần phải nói là sách kỹ năng cùng chữ vật trang bị loại hình. Mà bên trong kỹ năng thăng cấp, làm theo để tự nhận là thu hoạch tương đối khá, Tần Nhiên cảm giác được xấu hổ vì trong ví tiền rỗng. Tuếch, cùng, đau lòng, nhập môn đẳng cấp hỏa dược vũ khí. Hạng nhẹ súng ống tăng lên tới dưới một cái cấp bậc tinh thông. Vậy mà cần 1.000 tích phân cùng một cái điểm kỹ năng. Mà nhập môn đẳng cấp tiềm hành tăng lên tới dưới một cái cấp bậc tinh thông cần tích phân thì là 1.500, đồng dạng, cũng cần một cái điểm kỹ năng. Nó trụ cột kỹ năng tăng lên tới cấp độ nhập môn đường. Tuy nhiên không cần điểm kỹ năng, nhưng là đồng dạng không rẻ. Từ 200 đến 800 tích phân không giống nhau. Kỹ năng truy tung là tối cao. Còn thừa đều là 200 tích phân tả hữu. Nói đơn giản, nếu như Tần Nhiên đề bạt hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống cùng tiềm hành kỹ năng đẳng cấp, còn thừa tích phân chỉ đủ lại đề thăng hai cái trừ bỏ truy tung ở bên trong trụ cột kỹ năng. Hoặc là qua cửa hàng mua sắm một bộ toàn thân trang bị, bao quát vũ khí, đồ phòng ngự, dược phẩm cùng nhất định phải tạp vật 500 tích phân một bộ. Bị đặt ở cửa hàng tờ thứ nhất hàng ngũ nhứ nhất, bắt mắt nhất vị trí bên trên. Tuy nhiên cái này một nguyên bộ trang bị chung võ khí cho một khẩu súng lục, một cây chùy thủ, hai hộp đạn xứng đôi viên đạn, đồ phòng ngự cũng là từ đầu đến chân, dược phẩm làm theo bao quát ba quyển cao cấp băng vải, tạp vật càng là có ấm nước, thuốc lá, cái bật lửa chờ một chút, nhưng là Tần Nhiên tuyệt đối sẽ không mua sắm. Không nói trước Tần Nhiên có càng vũ khí tốt, đồ phòng ngự, vẻn vẹn là đã từng cày tiền công tác thất kinh nghiệm. Liền để Tần Nhiên có thể tìm tới càng thêm tiện nghi mua sắm con đường. Người chơi, hạ cấp trang bị ở giữa. Người chơi cùng người chơi giao dịch, luôn luôn là hàng đẹp giá rẻ. Về sau, Tần Nhiên tại diễn đàn bên trên xem, làm theo là hoàn toàn chứng minh điểm này. Cùng cửa hàng giống như đúc toàn thân trang bị. Từ người chơi trong tay thu mua lời nói, chỉ cần 400 tích phân. Nếu như đem súng ống bỏ đi lời nói, 300 tích phân là được. Mà nếu như ngay cả dược phẩm loại cũng đi rơi lời nói, 200 tích phân một bộ. Thậm chí là càng giá rẻ hơn nghiên cứu cũng có thể giải quyết. Tần Nhiên yên lặng xem lấy diễn đàn nộp lên dễ. Riêng là giá cao không hạ vũ khí, dược phẩm. Hắn dần dần trong hai mắt nổi lên ánh sáng. Phải biết, hắn nhưng là mang theo hai chi Iron Fist Bazooka trở về. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.